Long Phù, chương 1119, cách cục lại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly, sáu người này thật sự là quá mức khủng bố. Tựa hồ là tụ tập tất cả biến số ở một thân. Tu vi của bọn họ thông thiên triệt địa, có thể trấn áp tất cả. Cho dù là vô bất hủ cảnh giới, so với trước kia vô bất hủ cảnh giới cũng phải cường đại hơn rất nhiều lần. Đường Xuyên hiện tại thành không phải mới cũ thế giới bên trong một thành viên cao tầng sau. Thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng nếu như muốn chống lại trong này 6 người một, đó cũng là lành ít dữ nhiều. Hắn cũng không biết 6 người này rốt cuộc là tu luyện thế nào. Dựa theo đạo lý, người không thể mạnh mẽ như vậy. Bất quá, cổ Trần Sa cũng là một kỳ lạ. Mạnh mẽ đạt tới vô địch cảnh giới. Rốt cuộc tu luyện thế nào? Bất luận người nào cũng không hiểu đạo lý trong đó. Không sai, chúng ta không phải mới cũ thế giới thành lập. Sau đó toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong. Chính là thế ba chân vạc tư thái. Bất quá tính ra chúng ta mới nhất thành lập. Kỳ thực lực nhỏ yếu nhất. Đương nhiên chúng ta cũng có ưu thế. Vậy chính là ta hiện tại tuyệt đối nắm trong tay không phải mới cũ thế giới cục diện. Không giống thế giới cũ. Bây giờ là cực kỳ hỗn loạn. Mà tân thế giới ý chí cùng người sáng tạo cổ Trần Sa đã phản bội. Chúng ta có thể hấp thu hai người này giáo huấn. Là có thể khai sáng ra đến mới tinh cục diện. Lâm Y Huân nói. Sáu người kia nhất định sẽ mưu đồ của chúng ta không phải mới cũ thế giới. Bất quá chúng ta hiện tại cần phải tung hoàng ngang dọc. Liên hợp tân thế giới. Thế giới cũ ý chí. Đem sáu người này triệt để giết chết. Lại lần nữa hòa vào trong thế giới của chúng ta. Đường Xuyên nói. Đương nhiên, tân thế giới ý chí cùng thế giới cũ ý chí cũng có thể thu được rất lớn chỗ tốt. Bọn họ có thể liền thành người. Ta muốn cái kế hoạch này. Bọn họ không thể từ chối. Trên thực tế, bây giờ đa nguyên vũ trụ. Hẳn là năm hùng tranh bá. Thế giới cũ, tân thế giới. Còn có chúng ta không phải mới cũ thế giới. Mặt khác chính là cái kia sáu cái kỳ lạ. Trừ ngoài ra, cái cuối cùng ngay tại lúc này vô địch cổ Trần Sa. Một mình hắn liền có thể lấy trấn áp chúng ta khác bốn phe thế lực. Vậy chúng ta bây giờ hẳn là tứ phương liên hợp lại. Đối phó cổ Trần Sa mới là. Lâm Y Huân cố ý hỏi. Cũng không biết có phải hay không là sâu trong nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Cổ Trần Sa đối với chúng ta không có uy hiếp. Đường Xuyên nói. Hắn là một cái siêu nhiên ở vật ngoại thái độ. Không can thiệp. Không chiếm đoạt. Hắn xưa nay không có trấn áp giết chết quá bất luận nhân vật nào. Tựa hồ chính là mặc cho từng người phát triển. Sau đó thu thập số liệu. Chúng ta đều là của hắn vật thí nghiệm. Mà tân thế giới ý chí. Thế giới cũ ý chí. Cái kia sáu cái kỳ lạ. Cũng khác nhau. Bọn họ là có dục vọng. Có dục vọng. Đối với chúng ta liền có thể lấy tạo thành uy hiếp. Sáu người này trên thực tế liên thủ cũng sẽ không chặt chẽ đi. Bọn họ giữa lẫn nhau. Cũng có hết sức tranh đấu lớn. Có thể lẫn nhau sẽ nuốt chừng. Lâm Y Huân nói. Không sai. Nhưng bọn họ phi thường khôn khéo. Biết lúc nào nên tranh đấu lẫn nhau. Lúc nào nên liên hợp lại. Đường Xuyên nói. Nếu như ta suy đoán không có sai lầm. Hiện tại chúng ta bên trong mấy người. Tỷ như Chu Dương, tỷ như Trương Huyền Công, tỷ như Ngụy Gia, những người này đều trong bóng tối tính toán, liên hợp người ngoại lai, ý đồ cướp đoạt không phải mới cũ thế giới cao nhất chúa tể. Ta nhìn đại nhân không bằng đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp liền đem những này người luyện hóa, cũng hòa vào trong đó, sớm muộn có ý định này, Lâm Y Huân nói. Bất quá bây giờ không phải mới cũ thế giới vừa rồi quyết định. Không thể manh động, nhất định phải củng cố căn cơ, mới có thể chậm rãi thanh toán. Cũng không nhất thời vội vã. E sợ sẽ đêm dài lắm mộng. Đường Xuyên vội vàng nói. Càng là sơ định, càng phải một đòn sấm sét. Việc này ta tự có tính toán. Lui ra đi, Lâm Y Huân phất tay một cái. Này Đường Xuyên gật đầu. Vội vã rời đi, có ý tứ. Lâm Y Huân nhìn ở đây trống trơn. Ta từ tân thế giới bên trong sinh ra. Tu luyện tới vô bất hủ cảnh giới. Đáng tiếc là, ta cảm giác được tu thành vô bất hủ cảnh giới sau. Sẽ không có thể tiến bộ. Chỉ có thoát ly tân thế giới. Đi tới đa nguyên vũ trụ bên trong. Tìm kiếm đột phá. Cái kia cổ trần sa thành lập tân thế giới. Bất quá sau đó hắn phát hiện. Tân thế giới cũng chính là một cái giai đoạn sản phẩm mà thôi. Vì lẽ đó liền quả quyết từ bỏ tân thế giới. Quan sát cũ mới chống lại mà thôi. Vèo, thân thể của nàng biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này đây, ở đa nguyên vũ trụ một chỗ sâu trong hư không, Chu Dương đột nhiên hiện hiện ra. Tựa hồ đang đợi cái gì? Làm sao còn chưa tới? Chu Dương cau mày. Ha ha ha, tiếng cười vang tới. Sau đó, ở Chu Dương trước mặt, xuất hiện một cái quần áo màu xanh thiếu niên. Chính là thần bí Chu Khâm. Này Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly sáu người là ở này ngàn năm trong năm tháng. Đa nguyên vũ trụ bên trong đột nhiên nhô ra mạnh mẽ chí tôn. Ai cũng biết bọn họ là làm sao nhô ra. Cũng không ai biết bọn họ là làm sao đản sinh. Tựa hồ cứ như vậy vô duyên vô cố xuất hiện. Hơn nữa còn chưa trưởng thành trải qua. Giống như thiên phù đại đế cổ đạp tiên như thế. Người này cũng là đột nhiên nhô ra. Không có gì trưởng thành trải qua. Liền đã trở thành chấn áp chư thiên tồn tại. Chu Dương nhìn thấy trước mặt Chu Khâm. Sắc mặt rất khó nhìn. Bởi vì hắn âm thầm trong quan sát. Phát hiện người này thực lực lại xa xa trên hắn. Hắn không tin, nhưng lại không thể không tin tưởng. Tại sao trên thế giới sẽ đản sinh ra như vậy kỳ lạ? Muốn ta Chu Dương, thu được vô số kỳ ngộ. Đầu tiên là bị thế giới cụ ý chí quán chú hệ thống. Lại bị cổ trần sa quán chú hệ thống. Sau đó ta do vận may run rủi, đem hai đại hệ thống sáp nhập. Lại đã trải qua vô số lần chiến đấu. Đem trung nguyên vũ trụ biến thành siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Tự thân thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới. Luận trải nghiệm của ta cùng kinh nghiệm. Chính là trong vũ trụ phong phú nhất. Vì lẽ đó tu luyện tới cảnh giới này. Vì lẽ đó có thể có thành tựu này. Nhưng này người tính là gì? Căn bản không có làm được cái gì đại sự kinh thiên động địa tình. Chu Dương trong lòng hết sức khó chịu. Ta lần này tới là cùng ngươi liên hợp, trợ giúp ngươi thu được mới cũ thế giới quyền khống chế. Ngươi ở sâu trong nội tâm như thế phỉ báng ta, có phải là có chút không thuần túy? Thiếu niên mặc áo xanh Chu Khâm nụ cười nhạt nhòa nói. Ngươi cũng biết ta sâu trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Chu Dương khiếp sợ, này không có gì. Cảnh giới của ngươi còn chưa tới nơi trình độ này mà thôi. Chu Khâm vung vung tay. Ta lần này đến liên hệ ngươi. Trên thực tế là để cho ngươi cướp được đạt đến không phải mới cũ thế giới quyền khống chế. Không thể để cái kia Lâm Y Huân thu được. Này đối với ta mà nói. Là có chỗ tốt to lớn. Nhưng ta hy vọng biết đến là. Ngươi có thể đủ có ích lợi gì. Ngươi không thể vô duyên vô cớ liền không trả giá trợ giúp ta. Bởi vì ta thật sự là không nhìn thấy. Chỗ tốt của ngươi ở nơi nào? Chu Dương nói. Ta chỗ tốt, ngươi cũng không thể lý giải. Trên thực tế, ngươi nhìn ra rồi không có. Ta cũng không phải thật sự là người. Chu Khâm nói. Bất quá, ta muốn ở thời đại này bên trong. Biến thành người, không phải chân chính người. Chu Dương giật nảy cả mình. Hắn thật sự là thấy không rõ lắm này Chu Khâm hư thực. Vậy là ngươi thời đại nào người? Lẽ nào, ngươi không thuộc về cái thời đại này? Vận mệnh tuyến đã triệt để một đoàn hỗn loạn. Thời không tuyến sớm liền đã biến mất rồi. Bất quá, Ta là thuộc về ngươi không biết thời đại kia, thế giới kia, không thuộc về bây giờ đa nguyên vũ trụ. Bây giờ đa nguyên vũ trụ, trên thực tế là căn cứ vào hiện thực trên căn bản. Nhưng theo tâm linh lực khai phá, suy nghĩ rất nhiều giống đồ vật, cũng đều sẽ giáng lâm đến ở đây. Cuối cùng tưởng tượng cùng hiện thực dung hợp lẫn nhau, ngưng tụ thành một cái không phải là tưởng tượng, cũng không phải thực tế thế giới. Trên thực tế, tân thế giới là muốn giống, có thể có thực tế sức mạnh, nhưng thế giới cũ cũng không thể bị tân thế giới thay thế. Thế giới cũ tồn tại, cũng là có rất lớn sự tất yếu. Cổ Trần Sa cũng nhìn thấy điểm này, vì lẽ đó hắn bỏ qua tân thế giới. Lùi khỏi vị trí hậu trường, yên lặng xem biến đổi. Chu Khâm không biết nói một ít gì. Lời nói của hắn, thật giống sương mù giống như vậy. Tầng tầng lớp lớp, cho dù là Chu Dương cũng nghe không hiểu hắn đến cùng biểu đạt là có ý gì. Bất quá Chu Dương cũng không muốn bảo căn vấn đề. Hắn cần phải biết liền hai điểm này. Số một, Chu Khâm có thật lòng không trợ giúp hắn. Thứ hai, Chu Khâm sự giúp đỡ dành cho hắn, đến cùng có thể đến cái tình trạng gì? Được rồi, nếu chúng ta bắt đầu hợp tác, vậy cũng không nên đàm luận cái kia chút giả đồ vật. Chu Dương vung vung tay. Ngươi nói này chút, ta cũng nghe không hiểu. Hiện tại ta cần phải làm sao? Trực tiếp đem Lâm Y Huân giết chết, luyện hóa nàng, cướp đoạt khống chế của nàng quyền. Có thể sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Nàng bản thân liền là tân thế giới đi ra vô bất hủ cảnh giới nhân vật. Tân thế giới tất cả nhân vật, cảnh giới đều so với đa nguyên vũ trụ bên trong đàn sinh ra cường giả cao hơn. Tương tự là thiên đạo cảnh giới. Tân thế giới bên trong thiên đạo nhân vật, so với cái khác vũ trụ mạnh mẽ gấp trăm lần còn chưa hết. Đương nhiên tu luyện tới vô bất hủ chênh lệch cảnh giới cũng không có lớn như vậy. Nhưng ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhất là bây giờ, nàng thành không phải mới cũ thế giới chủ. Ta càng không phải là nàng đối thủ. Coi như là ngươi, muốn phải đối phó nàng, cũng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Nếu như ở không phải mới cũ thế giới bên trong, nàng cũng có thể đem ngươi hoàn toàn trấn áp. Đúng là như thế, sức mạnh của ta bây giờ cũng không có hiện thực hóa. Hơn nữa có thể vận dụng sức mạnh còn không bằng cái kia cổ đạp tiên cùng cổ tân kiếm. Chu Khâm nói, cho nên nàng muốn trấn áp ta cũng không phải là không thể. Đương nhiên, ta tự nhiên có biện pháp để cho ngươi nuốt chửng nàng. Cướp được này bá quyền, ta thực lực bây giờ, ít nhất phải tăng lên mấy chục lần. Mới có cơ hội cùng nàng một hồi, ngươi có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn, trợ giúp ta đem sức mạnh tăng lên sao? Chu Dương nhìn chúng vẫn là sức mạnh cùng cảnh giới tăng lên. Đó là tự nhiên, bất quá ngươi bây giờ phải chiếm đoạt những người khác. Chu Khâm nói, ngươi hẳn phải biết, Ngụy gia cùng ngươi là phản. Năm đó ngươi bởi vì trung nguyên thế giới, mà thành tựu vô bất hủ cảnh giới. Mà Ngụy gia sinh ra là bởi vì trung nguyên thế giới chúng sinh không muốn bị ngươi nô dịch ý chí. Cuối cùng cướp lấy của ngươi trung nguyên thế giới thì lại chính là một luồng số mệnh bên trong địch đúng. Vì lẽ đó ngươi trước hết phải chiếm đoạt người này. Luyện hóa sau, sức mạnh của ngươi tuyệt đối không phải mấy tăng lên gấp bội đơn giản như vậy. Điểm ấy ta cũng nghĩ đến. Bất quá bây giờ Ngụy gia sức mạnh cùng ta gần như. Chu Dương nói, nếu như ngươi trợ giúp ta, ta rất nhanh liền có thể lấy nuốt chửng hắn. Cách chương.